Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Đủ loại năng lực. Bành, đối mặt Rốt kinh thiên động địa, chém rách hư không kiếm khí. Serial of the Rain cười lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra chính mình bội đao, lạnh lẽo sát khí tràn ngập. Cái này hiển nhiên là một thanh yêu đao. Đang, Serial of the Rain một đao vung ra, mang theo huyết sắc quang mang, lăng không chạm tại kiếm khí màu bạc bên trên. Kiếm khí màu bạc bị Serial of the Rain chém hơi chậm lại. Ngay sau đó, trong phút chốc, Serial of the Rain xuất liên tục 12 đao, mỗi một đao đều bổ ra không khí, chạm phá trường phong, siêu việt hết thảy, liên tiếp chạm tại kiếm khí màu bạc bên trên. Đến cuối cùng, kiếm khí màu bạc lại bị hắn xảo diệu phá đi kết cấu. Giữa trời bạo liệt, một đạo lại một đạo kiếm khí dư ba trùng kích ra ngoài, xuyên thủng đại địa. Ở phía xa vây xem phần đông cường giả, nhao nhao con ngươi co rụt lại. Đại kiếm hào, rất mạnh đại kiếm hào. Nơi xa, Hó Cai sắc mặt hơi ngưng tụ, lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Kia là gặp được có thể chịu được một trận chiến đối thủ hưng phấn. Cái kia Serial of the Rain, có chút mạnh a. Hancock gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Dù là nàng đối với Rốt lòng tin tràn đầy, lúc này cũng không nhịn được sinh lòng lo lắng. Dù sao ngoại trừ Serial of the Rain bên ngoài, ở đây còn có ba vị cường giả, mỗi một cái thực lực không yếu. Bốn người liên thủ, trạng thái không tốt Rốt, có thể chống cự ở sao? Không gì hơn cái này. Serial of the Rain thu kiếm, cười lạnh, hắn mặc dù không địch lại Rốt chi lực, nhưng hắn kiếm thuật chi tinh diệu càng sâu một bậc. Rốt khẽ nhíu mày, hắn vừa vặn một kiếm kia, mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, đủ để đánh tan Doflamingo một cấp nhân vật. Serial of the Rain không nên tiếp như thế nhẹ nhõm. Lần trước sinh tử chi chiến về sau, có chút tăng lên sao? Rốt trong nháy mắt nghĩ đến nguyên do, trên mặt cũng là không sợ chút nào, ngược lại cầm kiếm đạo, ngươi có thể tiếp ta một kiếm, không biết có thể tiếp ta 10 kiếm sao? Nói xong, Rốt cầm kiếm vung lên, thân kiếm lấy một loại đặc thù tần suất rung động, ầm ầm chém xuống, kiếm quang lạnh thấu xương, nhấp nháy sắc bén, đạo kiếm khí này vậy mà vô căn cứ phân hóa, hóa ra 10 đạo kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang mặc dù cũng không bằng trước đây kiếm khí màu bạc, nhưng cũng khí tức cường đại, đem hư không chạm suy suy rung động. Rốt trở thành đại kiếm hào cũng có đoạn thời gian, đối với kiếm thuật cũng có mấy phần chính mình nghiên cứu cùng lĩnh ngộ. Siêu siêu siêu, theo Rốt chém xuống một kiếm, 10 đạo ngang qua trường thiên kim sắc kiếm mang, tựa như một thể, xé rách trường không, nối đuôi nhau mà tới. Giữa thiên địa đều bị cái này 10 đạo kiếm mang nhét đầy, mênh mông kiếm khí xé nát hết thảy. Không được, Serial of the Rain dẫm lên ghé pâu dựng ở hư không, thấy thế lập tức biến sắc. Hắn mặc dù là am hiểu giết chóc đại kiếm hào, lần trước giữa sinh tử càng là có chỗ đột phá, nhưng cùng lúc đối mặt 10 đạo kiếm mang vẫn là đỡ trái hở phải. Đương đương đương, chỉ thấy một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm vỡ ra, giống như mưa kiếm, đem Serial of the Rain bảo hộ ở trong đó, đồng thời cùng 10 đạo kiếm mang liên tiếp giao phong. Có thể 10 đạo kiếm mang thực sự nhiều lắm. Kiếm thứ 3, mưa kiếm bắt đầu co vào. Thứ 5 kiếm, Serial of the Rain nhanh lùi lại, thân hình lắc liên tiếp. Thứ 7 kiếm, kiếm mang bổ ra mưa kiếm, chém về phía Serial of the Rain thân thể. Ai cũng sẽ không hoài nghi, loại kia kinh khủng phong mang, một khi chém trúng, Serial of the Rain tất nhiên sẽ bị tại chỗ chém thành vài khúc. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo đen nhánh thâm thúy hào quang lóe lên. vô thanh vô tức ở giữa. Serial of the Rain hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến dâu đen thuyền hải tặc bên trên bong tàu, cùng dâu đen ba người đứng sóng vai, sắc mặt hắn khó coi. Rất hiển nhiên, nếu không phải cái này mới được đến năng lực, hắn vừa vặn liền đã chết rồi. Đây là nhìn thấy cái kia bị còn lại ba đạo kiếm mang chém thất linh bát lạc bóng đen. Rốt nhíu mày nói, thất vũ hải ghét cầu Moria hệ Parameser Kage Kage Nomi. Ngữ khí của hắn hơi gợn sóng. Còn nhớ rõ, trong nguyên tác Serial of the Rain cuối cùng là đạt được hệ Parameser trong suốt trái cây, trở thành một cái làm cho người kinh hãi run sợ assassin hình đại kiếm hào. Nhưng rất hiển nhiên, tại Rốt ảnh hưởng, hoặc là nói bức bách dưới, Serial of the Rain không thể không từ bỏ trong suốt trái cây tuyển hạng, mà là lựa chọn đối chiến lực tăng phúc càng lớn Kage Kage Nomi. Có thể Moria không phải sớm đã chết trong tay Kaido sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện, cũng bị băng hải tặc dâu đen đạt được rồi? Rốt không khỏi cảm thán thế sự vô thường, bởi vì hắn cũng một mực tại tìm kiếm Kage Kage Nomi. Kage Kage Nomi phi thường cường đại lại toàn diện, nếu là đạt được, tuyệt đối có thể chế tạo ra một cái phi thường cường đại chiến lực, không kém gì Jinbi bọn người. Đương nhiên, khai thác phương hướng, khẳng định không phải giống như Moria như thế chế tạo cương thi, mà là càng khuynh hướng ẩn vào trong bóng tối thích khách hoặc là chiến sĩ. Vừa vặn Serial of the Rain bày ra năng lực, chính là một loại tên là Kage võ giả chiêu số, có thể đem cái bóng đơn độc tách ra, còn có thể thời khắc mấu chốt để bản thể cùng cái bóng trao đổi vị trí. Là gồm cả chiến đấu cùng sinh tồn là một thể cường lực kỹ năng. Nếu là không nói một loại nào đó ác thú vị, Kage Kage Nomi không thể nghi ngờ là xa so với trong suốt trái cây hữu dụng. Mà đạt được Kage Kage Nomi cũng đem chính xác khai thác Serial of the Rain, phối hợp lên cường hãn kiếm thuật, hắn thực lực tuyệt đối không cho khinh thị. Không sai, chính là cái bóng lực lượng, Serial of the Rain cũng không có tị húy năng lực của mình. Hắn thu liễm vẻ mặt, lãnh đạm nói xong, đồng thời tiện tay vung lên, liên tiếp ba đạo bóng đen từ trong cơ thể thoát ra, phân lập bốn phương. Rất hiển nhiên, Serial of the Rain đối với Kage võ giả khai phá mạnh hơn Moria hơn nhiều, trọn vẹn ba đạo cái bóng hoàn toàn có thể để cho Serial of the Rain tính cơ động phát sinh một cái chất thuế biến, bởi vì cái bóng cùng bản thể chuyển đổi hoàn toàn không giới hạn trong tốc độ, càng giống là một loại không gian thay thế. Sách, Serial of the Rain là Kage Kage Nomi. Các ngươi đâu? Trái ác quỷ thiên kỳ bách quái. Hắn cũng rất tò mò. Dâu đen đến tột cùng cho mình thuyền viên tìm được năng lực gì? Hơn nữa có tự tin ứng đối hắn, chỉ bằng vào một hình bóng đại kiếm hào, còn thiếu rất nhiều. Hy vọng có thể để ngươi hài lòng. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen cười to. Hắn nhưng không có xuất thủ, mà là một bên Van Auger đi đầu đi ra, suy yếu. Van Auger ánh mắt ngưng tụ, đem năng lực thôi động đến cực hạn, chỉ thấy một đạo màu vàng nhạt ánh sáng trong nháy mắt phá không mà ra, đánh úp về phía Rốt. Đôm đốp, Rốt tiện tay bổ ra một đạo thiểm điện, thế nhưng đoàn tia sáng màu vàng phảng phất không tồn tại, tia chớp trực tiếp xuyên thủng mà qua, không có phát sinh mảy may va chạm. A, Rốt khẽ di một tiếng, lóe lên một cái, chính là rời khỏi tại chỗ. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, đoàn kia hoàng quang dường như có truy tung tính, theo sát phía sau, hướng phía Rốt đánh tới. Thứ đồ gì? Rốt có chút im lặng. Cái này hiển nhiên lại là một loại quỷ dị hệ Parameser năng lực. Từ dâu đen đám người thần sắc đến xem, năng lực này Rất có thể là bọn hắn lại chi áp chế hắn thủ đoạn. Nhất định phải giết Van Auger. Rốt mặc dù còn không biết loại năng lực này cụ thể hiệu quả. Nhưng rất hiển nhiên, Van Auger cái này đỉnh tiêm tay bắn tỉa, đã rơi xuống Rốt tất sát trên danh sách. Vèo một tiếng, Rốt lượn quanh cái ngoặt, ngang nhiên phóng tới dâu đen đám người. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức tia sáng màu vàng mặc dù có thể theo dõi, nhưng cũng chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Một màn này nhìn Van Auger cực kỳ im lặng. Hắn còn chưa hề nghĩ tới năng lực của mình, vậy mà lại bị dạng này phá giải. Tốt rồi, xuất thủ một lượt đi. Nam nhân kia, không phải chúng ta đơn độc có thể đối phó. Dâu đen cau mày nói, đã sớm đã đợi không kịp. Ác chính vương cười ha ha, cả người thân thể nhoáng một cái. Thân cao trong nháy mắt bay vụt đến khoảng 4-5 mét, quần áo rách dưới, hóa thành vải, treo ở trên thân, trần trụi thân thể, hiện lên màu vàng đất, có một tầng mịt mờ hoàng vụ bao quanh hắn. Bộ thân thể này phi thường tráng kiện, cơ bắp phồng lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Rất hiển nhiên, đây là một loại hệ dâu quần năng lực. Hơn nữa có thể là hy hữu huyễn thú loại. Hắn tản mát ra vô cùng điêu luyện khí tức, một thân khối cơ thịt cùng cầu long lưu động sáng bóng, dương cương cường tráng, có cường đại thị giác trùng kích. Hiển nhiên hắn có được khó thể tưởng tượng lực bộc phát. Hai cái hệ Paramecer, một cái hệ dâu quần. Như vậy ngươi đây, dâu đen. Đến lúc này, Rốt sắc mặt vẫn không có nhiều ít gợn sóng. Hắn rất bình tĩnh. So sánh chiến đấu, hắn càng hiếu kỳ, dâu đen tìm cho mình đến dạng gì trái cây. Dạng gì trái cây có thể thay thế run run chi lực tại dâu đen trong nội tâm địa vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?